Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1364, một bước cuối cùng. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nguyên chi lực, xa xa muốn so lực lượng pháp tắc mạnh rất nhiều anh. Cái kia thứ 9 bản tôn thủ thuộc tính pháp tắc, hóa thành một con kinh thiên bàn tay lớn, rơi vào hiên viên gia tộc đỉnh đầu của mọi người, khiến cho thân thể của bọn hắn lại một lần nữa hung hăng run rẩy một chút. Ngay sau đó, thứ 8 bản tôn, thứ 7 bản tôn, thứ 6 bản tôn, quyển thứ 5 tôn. Tất cả đều ra tay, cái kia từng đạo ánh sáng, ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc, tràn ngập màu vàng đất, màu xanh đậm, màu lửa đỏ, màu vàng kim, nồng lục sắc, đem trọn trong đó quảng trường, đều cho chiếu rọi sáng vô cùng. Hiên viên gia tộc người, tại lúc này vẻ mặt có vẻ hơi dữ tợn, Tô Hàn tuy nói còn chưa rút ra cái kia chiến tộc huyết mạch, nhưng bọn hắn lại là đã cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt, đó là khó có thể chịu đựng dày vò. Nhất là trong đó một chút hài đồng, cơ hồ đều muốn ngồi không yên, nếu không phải Tô Hàn tu vi lực lượng đánh sơ xác, đem bọn hắn cho cố định, sợ là cũng sớm đã hôn mê đi. Đệ tứ bản tôn, mở, Tô Hàn mắt sáng lên, đệ tứ bản tôn ra tay. Nồng đậm hào quang màu nhũ bạch, theo đệ tứ bản tôn bàn tay ở trong ngưng tụ mà ra, đó là thời gian bản nguyên. Này thời gian bản nguyên xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn ngũ hành pháp tắc liền ảm đạm rất nhiều, giống như là cực kỳ e ngại. Cái kia dùng hào quang màu nhũ bạch hình thành lớn bàn tay to, một dạng là che trùm lên hiên viên gia tộc đỉnh đầu của mọi người, chưa từng động đậy. Hủy diệt bản nguyên, Tô Hàn lần nữa hét to, cùng cái kia hào quang màu nhũ bạch hoàn toàn tương phản hào quang màu tím đen, theo Tô Hàn đệ tam bản tôn bên trong, ngưng tụ mà ra. Răng rắc, này hủy diệt bản nguyên tại xuất hiện nháy mắt, không gian bốn phía, lập tức truyền ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, căn bản là không kiên trì nổi, trực tiếp hỏng mất. Làm hủy diệt bản nguyên ngưng tụ hư không thời điểm, Tô Hàn đệ nhị bản tôn, cùng với chỉ còn lại có nguyên thần đệ nhất bản tôn, đồng thời ra tay. Hỏa thuộc tính bản nguyên, lôi thuộc tính bản nguyên, hai lớn bản nguyên đồng thời hiện thân, hóa thành thao thiên bàn tay, ở vào hiên viên gia tộc đám người trên nhất không. Quất chiến tộc huyết mạch, Tô Hàn tiếng gào thét, tại lúc này truyền khắp chân trời. Việc buôn bán của hắn bên trong, mang theo khàn khàn, mang theo kiệt tê nội tình bên trong, mang theo phảng phất đã dùng hết thảy khí lực hư thoát. Oanh, này một cái chớp mắt, cái kia vù vù lần nữa truyền ra, thiên địa chấn động, bao phủ toàn bộ Long Võ Đại Lục xương máu, dùng tốc độ không thể nào hình dung, nhanh chóng thu nạp trở về. Mà hiên viên gia tộc tộc trưởng hiên viên khung, thì là tại lúc này thân thể rung động, có một giọt lập lòe hào quang màu tím huyết dịch, theo đỉnh đầu của hắn, thời gian dần trôi qua hiện lên đi ra. Nhìn thấy giọt máu này thời điểm, Tô Hàn vẻ mặt mừng rỡ, vô tận lực lượng pháp tắc cùng bản nguyên chi lực, liên tục không ngừng theo trong cơ thể truyền ra. Tại hiên viên khung về sau, hiên viên gia tộc những người khác, đều là liên tiếp, có loại kia tràn ngập hào quang màu tím huyết dịch xuất hiện. Đây là chiến tộc huyết dịch, Tô Hàn tự nhiên là nhận biết này loại huyết dịch, bởi vì ở kiếp trước thời điểm, hắn tại chiến tộc ở trong thấy qua không biết bao nhiêu lần, mỗi khi chiến tộc cùng thế lực khác hoặc là chủng tộc khai chiến, này loại máu tươi, liền sẽ thường xuyên huy sái. Lại quất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn rít gào, đã dùng hết toàn bộ khí lực. Cái kia giọt giọt huyết dịch, không ngừng theo hiên viên gia tộc từ đệ đỉnh đầu nổi lên. Thần sắc của bọn hắn, tại lúc này đã hoàn toàn méo mó, không cách nào hình dung kịch liệt cảm giác đau đớn, truyền khắp toàn thân bọn họ. Cũng liền tại đây một cái chớp mắt, có một đạo vang trầm, bỗng nhiên truyền ra. Tô Hàn biến sắc, lập tức nhìn lại, nhưng thấy một tên chỉ có 7-8 tuổi lớn thiếu niên, lại đứt gãy một cánh tay. Không tốt, thấy này hài đồng không chịu nổi, Tô Hàn trong lòng nhảy một cái, không nói hai lời. Lập tức nhường đệ nhị bản tôn phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một cánh tay, cứ thế mà đặt tại này hài đồng bả vai chỗ. Nhưng mà, này vẻn vẹn là cái thứ nhất thôi. Tại thời gian kế tiếp, liên tiếp, không ngừng có thân thể người hoặc là cánh tay, hoặc là hai chân, hoặc là một cái nào đó vị trí sụp đổ. Những người này, có hài đồng, có phụ nữ, cũng có lão già. Tô Hàn bát đại bản tôn, thì là không ngừng bắn ra máu tươi, giúp bọn hắn cấp tốc khép lại. Càng là tại đỉnh đầu của bọn hắn, cấm chú đại trì rũ thuật thi triển đi ra, cấp tốc chữa trị bọn hắn thương thế trên người. Chiến tộc huyết mạch thức tỉnh thời điểm, bọn hắn nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại, bằng không mà nói, thức tỉnh độ khó sẽ lớn hơn vô số. Mà lần này nếu là thất bại, vậy sau này, đem cũng không có cơ hội nữa, thức tỉnh trong cơ thể chiến tộc huyết mạch. Tô Hàn biết, bọn hắn đối chiến tộc huyết mạch đến cùng có như thế nào chờ mong, đó là hy vọng xa vời mấy trăm vạn năm sự tình, nếu là thất bại, sống không bằng chết. Cho nên, Tô Hàn không thể để cho bất cứ người nào thất bại, như thật sự có người thất bại, đó chính là hắn thất trách. Tại đây chữa trị phía dưới, trọn vẹn sau 5 canh giờ, giọt cuối cùng chiến tộc huyết dịch, cũng cuối cùng từ hài đồng kia đỉnh đầu, hiện lên đi ra. Cúi đầu nhìn lại, trọn vẹn 600 vạn giọt huyết dịch, lúc này mới giống là chân chính mưa máu tầm tã, cái kia nồng đậm hào quang màu tím, có vẻ hơi quỷ dị, lại có chút làm lòng người động. Ngưng, nhìn thấy này một giọt máu cuối cùng dịch xuất hiện, Tô Hàn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn hét to phía dưới, cái kia vô tận tụ tập xương máu, lập tức cùng những huyết dịch này ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một cái kinh thiên lớn huyết cầu. Cái kia huyết cầu trong hư không cuồn cuộn phun trào, trên đó mùi huyết tinh, cực kỳ gai mũi. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau đến thời điểm, cái kia huyết cầu, triệt để biến thành màu đỏ tím. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đệ nhất bản tôn đã sụp đổ, đệ nhị bản tôn đến thứ 9 bản tôn, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt. Hắn tiêu hao, thật là quá lớn, trọn vẹn một ngày một đêm thời gian. Hắn đều tại chữa trị này chút hiên viên gia tộc người thương thế, nếu là hóa linh cảnh còn dễ nói, nhưng hắn tu vi chân chính, bất quá là long tôn cảnh thôi. Đan dược, Tô Hàn nuốt không biết bao nhiêu, liền xem như linh tinh, Tô Hàn đều tiêu hao trọn vẹn 3 vạn miếng. Tăng thêm chi trước thời gian 10 năm bế quan, tiêu hao, Tô Hàn ban đầu lấy được những linh tinh đó, giờ phút này chỉ còn lại có 3 chừng 10 vạn. Vì giải phong chiến tộc huyết mạch, Tô Hàn cũng thật là liều mạng. May mắn, cho đến giờ phút này, cái kia huyết cầu, rốt cục triệt để dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong tràn ngập chính mình bàng bạc thể xác xương máu, bởi vì chiến tộc, vốn chính là thể xác cực cường, mong muốn dẫn động chiến tộc huyết mạch, nhất định phải sử dụng thể xác xương máu, mà mong muốn nhường chiến tộc huyết mạch cộng minh, lại là cần tu vi lực lượng. Cho nên, muốn triệt để giải phong, mới cần giải phong người, đồng thời có võ đạo cùng thể xác tu vi. Mở, nhìn cái kia to lớn huyết cầu, Tô Hàn ngón tay duỗi ra, tại trên đó nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, cái kia huyết cầu tại thời khắc này, oanh một tiếng sụp ra, hóa thành 600 vạn giọt huyết dịch, hướng phía dưới đám người rơi đi. Mỗi một người, đều có một giọt từ đỉnh đầu hạ xuống, dung nhập trong cơ thể. Oanh, cũng ngay một khắc này, cái kia hư không bỗng nhiên âm u xuống tới, vô tận mây đen bao phủ tại Phượng Hoàng Tông vùng trời, từng đảo tựa như bạc như rắn tia chớp, đang tiến hành nổ vang. Một bước cuối cùng, Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, tự lẩm bẩm, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.